ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 155, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của người này vẫn đúng là xú a, nếu như không phải lo lắng đánh không lại. Giả Vị Minh hiện tại thật hận không thể lập tức xông lên đem cái tên này giết chết bạo trang bị. Cố nén bắt chuyện một tiếng. Lãng Tích Thiên nhai, lập tức động thủ kích động. Giả Vị Minh cũng banh lên mặt đến nói rằng, nếu tiền bối yêu thích thẳng thắn, vậy ta cũng sẽ không chuyển hướng quanh co lòng vòng. Chúng ta xác thực chưa từng nghe nói người Miêu Nhân Phượng là trên giang hồ vị nào. Phi Ngư phụng mệnh lùng bắt phái Thanh Thành phần tử tội phạm. Ngộ đem tiền bối nhận thành Thanh Thành đệ tử cố nhiên là hắn không đúng. Nhưng người tiền bối cũng đã giáo huấn quá. Bây giờ có thể phủ xin tiền bối xem ở thần bộ ti trên mặt. Xem ở Du Tiến thống lĩnh trên mặt. Xem ở Hoàng Thủ Tôn trên mặt mở ra một con đường. Đem bọn họ thả ra tiếp tục đi làm án. Nếu mềm dẻo không được. Giả Vị Minh lập tức liền bắt đầu rồi hắn bộ thứ hai sách lược. Xé ra hồ, kéo đại kỳ. Người Miêu Nhân Phượng có thể không đem chúng ta những thực lực này không mạnh player để ở trong mắt. Nhưng ngươi có thể chọc được toàn bộ thần bộ ti. Toàn bộ triều đình sao? Nghe Giả Vị Minh lời nói. Miêu Nhân Phượng nhưng là cười ha ha. Người thiếu nắm triều đình đến ép ta. Hoàng thượng, Du Tiến ta đương nhiên không trêu chọc nổi. Nhưng Miêu Nhân Phượng cũng tuyệt không là mặc người nhào nặn hạng người. Muốn để ta buông tha bọn họ. Có thể, chỉ muốn các ngươi có thể thắng được trong tay ta thanh kiếm này là được. Nói cho cùng hay là muốn đánh chứ? Giả Vị Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Theo đối với bên người Tiểu Kiều nói rằng. Lãng Tích Thiên nhai. Nói xong, hai người đồng thời xuất kiếm. Có trước hợp tác kinh nghiệm. Hai người ở hiểu ngầm phương diện nhưng phải càng hơn năm xưa. Theo bảo kiếm ra tay. Hai người nội lực trong nháy mắt liên kết. Từ nguyên bản không chút nào có liên quan hai cái cá thể. Trong nháy mắt liền trở thành khó bỏ khó phân thống nhất tồn tại. Đồng thời, cũng bởi vì bọn họ đang hoàn thành lần trước nhiệm vụ sau khi đều thu được không ít tu vi cùng trang bị khen thưởng. Thực lực tự nhiên cũng thuận theo có bước tiến dài. Ở song kiếm hợp bích uy lực gia trì bên dưới. Loại này tiến bộ phạm vi càng là hiện bao nhiêu con số tăng trưởng. Đạt đến một cái tương đương trình độ khủng bố. Nhưng mà đối mặt như vậy Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiêu. Miêu Nhân Phượng nhưng là chút nào cũng nhìn không ra nửa điểm căng thẳng. Chỉ thấy hắn tiện tay một kiếm đâm ra. Theo kiếm ảnh chia hai bên trái phải. Liền tinh chuẩn vô cùng trong số mệnh trong tay hai người bảo kiếm mũi kiếm. Nương theo, keng, keng, hai tiếng nhẹ vang lên. Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều dĩ nhiên đồng thời bị chấn động đến mức rút lui một bước. Song kiếm hợp bích, một chiêu bị phá. Ta trời ạ, liền Dư Thương Hải đều không chống đỡ được song kiếm hợp bích. Cái này Miêu Nhân Phượng vừa đối mặt liền cho đánh tan. Cái tên này đến tột cùng là cái gì biến? Kinh ngạc sau khi, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Nhưng thấy đối phương đỉnh đầu rốt cục thể hiện ra hắn thuộc tính số liệu. Miêu Nhân Phượng tên gọi, đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Lại gọi, Kim Diện Phật, đẳng cấp, 80 khí huyết, nội lực, level 80 liền đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Người để level 86 Vương Ngữ Yên nghĩ như thế nào? Level 90 Trương Thúy Sơn nghĩ như thế nào? Còn có không nhìn ra đẳng cấp Tạ Tốn? Du Tiến, Hoàng Thủ Tôn, người như thế trong lòng không có bức mấy. Là làm sao ở nhà cầm giới hỗn đến hiện tại. Vẫn không có bị người khác đánh chết. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai. Nhưng Giả Vị Minh cũng biết trước mắt cái này không có bức mấy NPC. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ cùng Tiểu Kiều có thể đối phó. Dù cho là dựa vào song kiếm hợp bích cũng không được. Phi Ngư tên kia, cũng thật là gặp gây phiền toái a, các trung tâm tư ở trong đầu chợt lóe lên. Miêu Nhân Phượng cũng đã cầm kiếm công tới. Đầu tiên là hời hợt một kiếm trực tiếp xuyên qua Tiểu Kiều kiếm pháp phòng ngự. Làm cho nàng liền lùi mấy bước. Theo mũi kiếm xoay một cái. Lại hướng về Dạ Vị Minh dưới sườn chém tới. Đánh không lại. Đi. Phán đoán ra trước mắt cái này kẻ địch chính mình khẳng định đánh không lại sau khi. Dạ Vị Minh lúc này đối với Tiểu Kiều dặn dò một tiếng. Theo tay phải đem thanh trúc kiếm lưng ở phía sau. Đồng thời không tránh không cần đem thân thể đón Miêu Nhân Phượng Bảo kiếm đụng vào. Này một chiêu nhìn như ở tìm đường chết. Kỳ thực nhưng là dùng để cùng kẻ địch đồng quy vu tận tàn nhẫn sát chiêu. Ra tay trước. Trước đem tự thân nội lực một chia làm hai. Một cái ở trong người lưu truyền. Chờ kẻ địch vũ khí đâm vào thân thể lúc lập tức đem quấn quanh lên. Khiến không cách nào thu hồi. Đồng thời một bộ phận khác nhưng là truyền vào ở trong tay bảo kiếm bên trên. Thừa dịp đối thủ binh khí bị quản chế không chặn dành cho một đòn chí mạng. Này một chiêu. Cũng là Dạ Vị Minh hiện nay sở học kiếm pháp cuối cùng đẳng cấp cao nhất. Thương tổn mạnh nhất một chiêu. Tên là Nhân Quỷ Đồng Đồ. Tuy rằng lấy Miêu Nhân Phượng lượng máu. Mặc dù là Nhân Quỷ Đồng Đồ tăng cường 300 lực công kích. Lấy Dạ Vị Minh thuộc tính cũng không thể đem một kiếm thuấn sát. Nhưng mục đích của hắn thực cũng hết sức đơn giản. Không cần tại chỗ giết chết Miêu Nhân Phượng. Chỉ cần ở hắn chân đi lên một chút rất, đánh ra một cái đoạn gân hiệu quả đến là có thể. Chỉ cần phế bỏ này Miêu Nhân Phượng khinh công, Tiểu Kiều em gái là có thể thong dong rút đi. Hắn cũng không tính là liên lụy bằng hữu. Cho tới nói hắn, đang đối mặt một cái level 80 boss lúc, Dạ Vị Minh đã không dám hy vọng xa vời càng hơn nhiều. Ý nghĩ của hắn cố nhiên là tốt. Nhưng mà trước mắt cái này Miêu Nhân Phượng hiển nhiên cũng không phải bình thường boss. Nhìn thấy Dạ Vị Minh dùng ra. Nhân Quỷ Đồng Đồ. Thức mở đầu. Nhưng là ở gần như không chịu có thể tình huống đột nhiên thu kiếm lùi về sau. Tách ra Dạ Vị Minh này không theo lẽ thường ra bài liều mạng sát chiêu. Có thể thấy được dám tên gọi. Đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Tuy rằng không hẳn tên thật phù hợp. Nhưng trên tay vẫn có nhất định chân thực công phu. Ít nhất ở có thể phát có thể thu về điểm này. Dạ Vị Minh thúc ngựa cũng không đuổi kịp người ta. Tách ra Dạ Vị Minh Nhân Quỷ Đồng Đồ sau khi. Miêu Nhân Phượng thân hình lóe lên. Nhưng là trước tiên hai người một bước ngăn chặn lại sơn đường đi. Theo quay người lại. Trầm giọng nói rằng. Hai người các ngươi thực lực. Đúng là còn từng thấy mắt. Lại một lần nữa cùng Tiểu Kiều em gái đứng sóng vai. Dạ Vị Minh cầm trong tay thanh trúc kiếm chỉ xéo hướng phía dưới. Ánh mắt rơi vào Miêu Nhân Phượng trên người hỏi. Đã như vậy, tiền bối là không phải có thể nói ra người bắt cóc phi ngư bọn họ mục đích thực sự. Miêu Nhân Phượng nghe vậy hơi cảm thấy bất ngờ. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng thêm ra mấy phần thưởng thức. Tiểu tử ngươi đúng là thông minh. Tiểu Kiều không rõ vì sao. Cau mày hỏi. Hai người các ngươi đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Có lời gì nói thẳng ra không tốt sao. Thực rất đơn giản. Miêu Đại Hiệp sở dĩ đại phí hoảng hốt bắt cóc phi ngư. Có điều là muốn bức chúng ta cho hắn làm nhiệm vụ mà thôi. Dạ Vị Minh nói ánh mắt rơi vào Miêu Nhân Phượng trên mặt. Cho tới càng cụ thể chi tiết nhỏ, liền muốn xin mời Miêu Đại Hiệp đến cho chúng ta giải thích. Bởi vì trong lòng hắn tính toán, cũng chỉ có Miêu Đại Hiệp mình mới rảnh rẽ nhất. Miêu Nhân Phượng nghe vậy gật gật đầu, nói theo, thực chuyện này nói đến, còn muốn quái tiểu tử ngươi cái kia đồng môn sư đệ. Nếu như hắn chỉ là tập kích ta lời nói, ta nhiều nhất giết hắn một lần cũng chính là... Đáng tiếc hắn một mực muốn ở động thủ trước hướng về ta khoe khoang hắn cái kia vạn dặm lần theo cùng nhìn thấu ngụy trang nghề nghiệp kỹ năng. Mà hắn này hai hạng kỹ năng vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Được rồi, nguyên lai phi ngư tên kia năng lực ngoại trừ lần theo ở ngoài. Còn có thể nhìn thấu ngụy trang. Nếu như không phải Miêu Nhân Phượng nói tới, Dạ Vị Minh còn không biết đây. tiểu tử này tàng đủ sâu a, cách chương.